Thực phẩm cuồng thiếu, chương 183, đe dọa, nhắc nhở. Góc truyện audio.com, đúng ta có thể. Kinh Sở Cơ như thế vừa để tỉnh, Diệp Phàm hết sức khống chế tâm tình của chính mình, để cho mình bình tĩnh lại. Đúng, ngươi có thể. Sở Cơ gật đầu phụ họa nói, sư phụ nói cho ta, ngươi từ lúc 3 năm trước liền cùng hắn cùng nghiên cứu ra chữa trị tâm thần y thuật, chỉ cần ngươi có thể chữa trị Tư Đồ Nhược Thủy cùng Kim Dã bị hao tổn tâm thần, để bọn họ đứng ra làm chứng, liền có thể chứng minh ngươi là bị Vu Hoan hãm hại. Kim Dã, Diệp Phàm ngẩn ra, hắn là Đông Hải Bang dưới cờ Bạch Đạo sản nghiệp Đông Hải tập đoàn tổng giám đốc, được cho Đông Hải Bang đại quản gia, là Tư Đồ thần tuyệt đối hạnh phúc. Sở Cơ nói, Diệp Phàm sững sờ, đã như vậy, hắn vì sao còn và những người khác cùng phản bội Tư Đồ? Thúc, ở Tư Đồ Hạo Thiên liên hợp Tề Thất xoán vị trước đó, Tề Thất phái người trói lại Kim Dã lão bà cùng hài tử, bức bách Kim Dã theo bọn họ đồng thời phản bội. Kim Dã tuy rằng chung với Tư Đồ thần, nhưng là không thể trơ mắt nhìn lão bà của mình hài tử đi chết, bị ép bất đắc dĩ chỉ có thể khuất phục. Sở Cơ giải thích, bây giờ ta đã trong bóng tối khiến người ta đi đem vợ của hắn ta cùng hài tử giải cứu ra, chỉ cần ngươi chữa trị tâm thần của hắn, để hắn khôi phục tỉnh táo, tự nhiên sẽ vì ngươi làm chứng. Thì ra là như vậy. Diệp Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó nói, ngươi giúp ta bấm phụ thân ta điện thoại, ta trước tiên ngăn cản hắn. Được, nghe được Diệp Phàm xưng hô Diệp Văn Hạo vì phụ thân, Sở Cơ đầu tiên là ngẩn ra, về sau rõ ràng Diệp Phàm trong lòng nhận rồi Diệp Văn Hạo người phụ thân này. Mở ra khúc mắc không khỏi vui vẻ, sau đó lại đột nhiên phát hiện tay của mình cơ lạc ở trên xe, cười khổ nói, điện thoại di động ở trên xe. Đi, Diệp Phàm nghe vậy, trước tiên mục giam lối vào lao đi, tựa hồ một giây đồng hồ cũng không muốn đợi. Sở Cơ thấy thế, nhịn không được cười lên một tiếng, dừng bước đi theo Diệp Phàm phía sau. Ngươi cho rằng nơi này là nhà vệ sinh công cộng, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mấy giây sau coi như Diệp Phàm cùng Sở Cơ đến cuối hành lang, muốn đi ra ngục giam thời điểm, một cái âm thanh vang dội uyển giống như sấm rền nổ vang. Dứt tiếng, người xuất hiện, Hình Phong ở mộc tường cùng hai tên Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc thành viên cùng đi xuất hiện ở ngục giam cửa, ngăn cản Diệp Phàm cùng Sở Cơ lối thoát. Hả, nghe được Hình Phong bá đạo mà cường thế. Lời nói, nhìn Hình Phong cái kia lãnh khốc khuôn mặt, Diệp Phàm song quyền không khỏi nắm thật chặt cùng nhau, một luồng tức giận trong nháy mắt từ trên người hắn hiện lên. Nguyên bản hắn liền bởi vì Lữ Thương Hải hành động, đối với Viêm Hoàng tổ chức ấn tượng ngã vào đáy vực, bây giờ Hình Phong muốn ngăn cản hắn thông báo Diệp Văn Hạo cá chết lưới rách có thể nào không giận. Chỉ là tức giận sau khi, Diệp Phàm dựa vào xuất sắc ý chí lực khắc chế chính mình không có đầu nóng lên về phía Hình Phong ra tay. Làm như cảm nhận được Diệp Phàm tức giận, Hình Phong khinh bỉ quét Diệp Phàm một chút, sau đó trực tiếp đem Diệp Phàm coi như không khí, híp mắt đối với Sở Cơ nói, Sở Cơ coi như ngươi là tiên thiên đại viên mãn cao thủ cũng không thể không nhìn, thậm chí là đạp lên Viêm Hoàng tổ chức quy tắc chứ. Hình trưởng lão, mất, bỏ mới lo làm chuồng vì là thì không muộn, nếu như ngươi kế tục u mê không tỉnh e sợ không người nào có thể cứu ngươi. Sở Cơ lạnh lùng nói, hành ta ngày hôm nay ngược lại muốn xem ngươi muốn làm gì. Bên tai vang lên Sở Cơ uy hiếp trắng trợn, Hình Phong lập tức nổi giận, thân là Viêm Hoàng tổ chức trưởng lão hắn khi nào bị võ giả như vậy uy hiếp qua. Dứt tiếng, một luồng khí tức mạnh mẽ uyển giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt từ Hình Phong trong cơ thể hiện lên, từng đạo khí lưu lấy thân thể hắn vì là tâm vờn quanh, về sau uyển như sóng chiều bình thường tan ra bốn phía, trực tiếp đem phía sau mộc tường ba người đánh văng ra, đồng thời hướng về Diệp Phàm cùng Sở Cơ hai người nghiền ép mà đến. Đối mặt Hình Phong khí thế áp bức, Diệp Phàm chỉ cảm giác mình trong nháy mắt bị một luồng hơi thở của cái chết bao phủ, trong lòng như là đè lên một ngọn núi lớn, tự cực kỳ khó chịu, liền ngay cả hô hấp đều không trôi chảy rồi. Đùng, Sở Cơ thấy thế cười lạnh tiến lên trước một bước, tay phải hơi vung lên, một đạo khí lưu ở trước người của nàng đề cao, khác nào một đạo tường thành giống như vậy, đem nghiền ép mà đến khí lưu ngăn trở, không cách nào đi tới mảy may. Bạch, Hình Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Bởi vì tu luyện, Viêm Hoàng quyền, duyên cớ, hắn có thể trong nháy mắt đem khí thế tăng lên đến đỉnh điểm, mà Sở Cơ chỉ là tùy ý khẽ nhúc nhích liền chống lại rồi khí thế của hắn. Tất cả những thứ này nói cho hắn, Sở Cơ thực lực tuyệt đối không chỉ trong tài liệu biểu hiện tiên thiên đại viên mãn đơn giản như vậy. Hình Phong, ngươi thân là Viêm Hoàng tổ chức trưởng lão, đối với võ học giới. Rõ như lòng bàn tay, ngươi hẳn phải biết cõi đời này có mấy người là không sợ Viêm Hoàng tổ chức. Ngay khi Hình Phong bởi vì Sở Cơ thực lực mà cảm thấy khiếp sợ đồng thời, Sở Cơ mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo vài phần cứng rắn. Không sợ Viêm Hoàng tổ chức, ngạc nhiên nghe được Sở Cơ, Hình Phong phía sau lấy mộc tường cầm đầu ba tên Viêm Hoàng thành viên trực tiếp kinh ngạc đến ngây người rồi. Thân là Viêm Hoàng tổ chức một thành viên, bọn họ đều rất rõ ràng, Viêm Hoàng tổ chức là Hoa Hạ thành lập quản lý võ giả đặc thù cơ cấu, đại diện cho toàn bộ Hoa Hạ, hơn nữa người sáng lập là thân là Hoa Hạ đệ nhất cường giả Viêm. Ở như vậy một loại dưới tình hình, bọn họ thực sự không thể nào tưởng tượng được người nào có thể trâu bò đến không nhìn Viêm Hoàng tổ chức tồn tại. Hồi hộp, ngay khi, Mộc Tường ba người bị Sở Cơ lời nói dọa ngốc đồng thời, Hình Phong trong lòng cũng là không lý do chấn động, bật thốt lên hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Nếu như ngươi bởi vì chuyện này đụng đến ta cháu ngoại trai một đầu ngón tay, ta dám cam đoan, coi như Hoa Hạ đệ nhất cường giả, Viêm, đứng ra hộ ngươi, ngươi cũng chạy trốn không được bị giết vận mệnh. Sở Cơ chỉ, Diệp Phàm, hỏi một đằng trả lời một nẻo, trong lời nói sát ý lẫm liệt, nếu như ngươi không tin. Lấy thử một chút, bay, lần thứ hai nghe được Sở Cơ cuồng ngạo uy hiếp, Mộc Tường ba người như là ban ngày gặp phải quỷ giống như vậy, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn về phía Sở Cơ, trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng, khác nào ba vị tượng đá, không nhúc nhích. Nếu như không phải là bởi vì Sở Cơ là tiên thiên đại viên mãn cường giả, bọn họ cũng hoài nghi Sở Cơ đầu có phải là bị môn chen rồi. Thậm chí, bọn họ đều hoài nghi lỗ tai của chính mình có phải là xuất hiện vấn đề. Cùng lúc đó, Hình Phong khóe miệng không lý do vừa kéo, một nửa là tức giận đến, một nửa là sợ đến. Tức giận là bởi vì Sở Cơ hoàn toàn đạp lên trong lòng hắn cái kia phân thân là tiên thiên đại viên mãn cường giả cùng Viêm Hoàng tổ chức trưởng lão tôn nghiêm. Sợ đến, nhưng là bởi vì hắn hầu như khẳng định phán đoán trong lòng. Ba người các ngươi, đi ra ngoài. Khẳng định phán đoán trong lòng sau khi, Hình Phong sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị, quay đầu lại hướng Mộc Tường ba người quát lên. Dầm, Hình Phong lời nói để Mộc Tường ba người từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, bọn họ không hẹn mà cùng nhuyễn nhúc nhích một chút hầu kết về sau, cứ việc trong lòng đối với Sở Cơ. Diệp Phàm thân phận cùng đón lấy đối thoại tràn ngập tò mò, nhưng bọn họ không dám ở lại mà là dựa theo Hình Phong từng nói, trước tiên lùi tới ngục giam ở ngoài, đồng thời đóng lại cách âm hiệu quả rất tốt hợp kim cửa lớn. Hắn là trừ thần y đồ đệ. Nhận ra được Mộc Tường ba người rời đi, Hình Phong đưa mắt từ Sở Cơ trên người rời đi tìm đến phía Diệp Phàm, trong ánh mắt lại không nửa điểm khinh bỉ, có chỉ là kinh hoàng. Không sai, là kinh hoàng, ở đến Đông Hải thời điểm, hắn từng hoài nghi Diệp Phàm có phải là trừ huyền cơ đồ đệ, nhưng cuối cùng nhân lữ Thương Hải nói cho hắn, Diệp Phàm nắm giữ tiên thiên đại thành thực lực mà phủ định điểm này. Vừa nãy nghe xong Sở Cơ lời nói sau, hắn lại cảm thấy Diệp Phàm là trừ huyền cơ đồ đệ. Bởi vì, dưới cái nhìn của hắn Hoa Hạ võ học giới, tuy rằng cường giả như mây, nhưng chân chính có thể hò hét Viêm, khiêu chiến quy tắc chỉ có thực lực mạnh mẽ, y thuật thông thiên, lập xuống cứu thế công lao tà hoàng trừ huyền cơ. Nếu Hình trưởng lão ngươi đã nhìn ra điểm này, có muốn hay không thử nghiệm giáo huấn ta cháu ngoại trai một phen? Sở Cơ lộ ra một cái mê chết người không đền mạng nụ cười. Hình Phong bị nghẹn đến không có gì để nói, chỉ cảm thấy như là đã trúng một cái không hề có một tiếng động lòng bàn tay như thế, trên mặt truyền đến một trận đau rát thống. Sở tiểu thư, hắn mặc dù là trừ thần y đồ đệ, nhưng là hắn. Hơi làm trầm ngâm, Hình Phong mở miệng lần nữa. Chỉ là, lần này không chờ hắn đem mặt sau lời nói xong, liền bị Diệp Phàm đánh gãy, ta là bị Vu Hoan hãm hại. Phụ thân ngươi cũng đã nói với ta lời nói tương tự, vấn đề là nhất định phải có chứng cứ. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Hình Phong có chút niềm tin không đủ, dưới cái nhìn của hắn coi như không có chứng cứ, chỉ cần trừ huyền cơ vì Diệp Phàm xuống núi, cường thế cứu người, những kia đứng ở quyền lực kim tự tháp đại lão cũng được, Hoa Hạ đệ nhất cường giả, Viêm, cũng được, tuyệt đối không dám nói nửa cái, không tự. Ta có thể cho ngươi chứng cứ, Diệp Phàm lạnh lùng nói, chờ ta chữa trị thật tư đồ nhược thủy cùng kim dã tâm thần, để bọn họ khôi phục ý thức, bọn họ có thể làm chứng cho ta, chứng minh ta là bị Vu Hoan hãm hại. Người có thể chữa trị người bình thường bị hao tổn tâm thần. Hình Phong sợ hết hồn dưới cái nhìn của hắn, coi như trừ huyền cơ ra tay cũng chưa chắc có thể a, Hình trưởng lão có được hay không, thử xem chẳng phải. Sẽ biết, Sở Cơ nghe vậy, vốn muốn nói ra cái kia chỉ có nàng cùng trừ huyền cơ, Diệp Phàm ba người biết đến bí mật, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, lại cảm thấy không cần thiết, lâm thời sửa lời nói. Chỉ cần ngươi có thể cung cấp chứng cứ, ta sẽ trước tiên một lần nữa điều tra, đồng thời đúng lúc hướng lên phía trên phản ứng, báo cáo, vì ngươi phiên án. Hình Phong lập tức ưng thuận hứa hẹn, nguyên bản hắn liền không muốn xung làm kẻ ác đắc tội Diệp Văn Hạo cùng Diệp gia, bây giờ lại biết được Diệp Phàm là trừ huyền cơ đồ đệ, hơn nữa còn có thể cung cấp phiên án chứng cứ, đương nhiên phải thay đổi thái độ. Cung cấp chứng cứ sự tình sau đó lại nói, ta hiện tại phải cho phụ thân ta gọi điện thoại, ngăn cản hắn vì ta cá chết lưới rách. Diệp Phàm mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng. Diệp Văn Hạo muốn cá chết lưới rách, Nghe được Diệp Phàm, Hình Phong lần thứ hai cả kinh ngạc sau khi trong lòng tràn ngập nghĩ mà sợ. Hắn không thể nào tưởng tượng được Diệp Văn Hạo cá chết lưới rách sẽ đối với Hoa Hạ tạo thành bao lớn chấn động, hắn cũng không dám nghĩ tới Diệp Văn Hạo cá chết lưới rách hậu quả. Nếu như Diệp Văn Hạo thật sự trùng quan giận dữ, lựa chọn cá chết lưới rách các loại. Chờ, sau đó, vụ án này cháy nhà ra mặt chuột, hắn sắp sửa gánh chịu không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Đây là công việc của hắn thất trách dẫn đến vụ án phán đoán sai, làm tức giận Diệp Văn Hạo. Nghĩ mà sợ sau khi, Hình Phong chút nào không hoài nghi nữa Diệp Phàm có thể vì là Tư Đồ Nhược Thủy cùng Kim Dã chữa trị bị hao tổn tâm thần. Nếu như Diệp Phàm không làm được đến mức này coi như muốn ngăn cản. Diệp Văn Hạo cá chết lưới rách cũng sẽ chuyển ra Trừ Huyền Cơ tòa này núi dựa lớn vì hắn chỗ dựa mà không phải lời thề son sắt nói đến công phiên án chứng cứ. Nghĩ mà sợ sau khi, Hình Phong cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, Sở Cơ vì sao vừa thấy mặt đã đối với hắn nói, mất bỏ mới lo làm chuồng, vì là thì không muộn câu nói này. Cái kia không phải đe dọa, mà là nhắc nhở. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.